Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 98, Vạn Tuế. Song quan vương, Freddy Eastwood rơi vào phiền phức. Hắn bị Chelsea hai tên cầu thủ trước sau kẹp lấy. Bóng đá ở dưới chân hắn. Hắn nhưng không có cách nào xoay người sút gôn. Chỉ cần trở lên tới một người, bóng nhất định sẽ bị đứt rời. Hắn xoay người, sút gôn bóng vào, bóng vào, bóng vào. Trung tràng tuyệt diết. Trong máy truyền hình truyền đến bình luận viên hưng phấn gầm rú. Ở trước máy truyền hình so với hắn càng hưng phấn chính là Nottingham Forest các cổ động viên. Những người đi không được hiện trường xem bóng người. Chỉ có thể lựa chọn đến nhiều người trong quán rượu đồng thời xem bóng. Bọn họ thật may mắn. Ở thi đấu tới gần lúc kết thúc nhìn thấy này kích động lòng người một màn. Quán quân. We are the champion. Song quan vương. Tony. Ta yêu ngươi. Ta yêu chết ngươi. Ác ác ác ngươi muốn hướng về cầu mong gì khác hôn sao. John. Ta muốn là nữ nhân. Ta liền gả cho hắn. A ha ha ha ha. Cảnh tượng như vậy xuất hiện ở hết thảy Nottingham Forest fan bóng đá tụ tập. Trong quán rượu, bao quát Kenny, bơn rừng rậm quán bar, bia, càng nhiều bia. Ở thời khắc như vậy, làm sao có thể không có rượu đây? Cụng ly, vì quán quân, cụng ly, vì song quan vương. Đã sớm không ai đi xem TV, đi nghe giải thích. Hiện tại đại gia tâm tư đều ở từng ngụm uống rượu. Lớn tiếng tuyên bố thắng lợi cùng hưng phấn trên. Có người hướng về ở quầy ba mặt sau bơn dơ lên thật cao chén rượu. Bơn cũng dơ lên chén rượu trong tay chỉ trỏ. Người kia uống một hơi cạn sạch. Bơn thì lại chỉ là lướt qua liền thôi. Làm quán ba này ông chủ. Hắn vẫn là cần duy trì tỉnh táo. Có điều cái kia không có nghĩa là hắn không vì là Forest cái thành tích này mà cảm thấy cao hứng. Trên thực tế hắn khả năng so với nơi này tất cả mọi người đều cao hứng. Đều kích động, vệ miện Champion League quán quân A. 28 năm trôi qua, tình cảnh đó phảng phất liền hiện lên ở bên trước mắt. Đồng dạng vẫn là đám người kia. Có điều khi đó bọn họ còn trẻ, có thể theo đội bóng chạy khắp nơi. Bọn họ ở Bernabeu hiện trường chứng kiến Nottingham Forest trong lịch sử địa lần thứ nhất huy hoàng. Ở Tony Dunn trước, đó là huy hoàng nhất. Bây giờ những người này đều già rồi. Tóc mai điểm bạc không phải số ít. Thời gian quá thật là nhanh. Ở Moscow mưa to bên trong, Luniki sân bóng điên cuồng chúc mừng rốt cục bị trọng tài chính mạnh mẽ can thiệp bỏ dở. Thi đấu còn chưa kết thúc. Chelsea còn có tấn công san bằng điểm số cơ hội. Để Nottingham Forest các cầu thủ lại như thế tứ không e dè chúc mừng xuống. Nhất định sẽ gặp phải Chelsea các cầu thủ phẫn nộ trách cứ. Nói bọn họ mượn cơ hội kéo dài thi đấu thời gian. Ngay ở Nottingham Forest các cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng địa thời điểm. Trọng tài thứ tư cũng đứng ở bên sân. Hắn giơ lên thật cao điện tử thông cáo bài. Mặt trên đánh ra con số chính là bản cuộc tranh tài cuối cùng bù giờ 3 phút. Để cho Chelsea san bằng điểm số thời gian còn lại cuối cùng này 3 phút. Nếu như không thể vào bóng, bọn họ liền đem tiếc nuối cùng cúp quán quân gặp thoáng qua. Đan cũng từ tâm tình hưng phấn bên trong lấy lại sức được. Hắn đứng ở bên sân, hai tay hoàn ngực, có chút sốt sắng nhìn chằm chằm sân bóng. Cuối cùng 3 phút, cái gì cũng có thể phát sinh. Ngẫm lại MU ở năm 1999 đá với Bayern Munich trận đó Champions League trận chung kết 3. Có thể tuyệt đối đừng cho ta xả hơi a. Các ngươi, hắn nhìn chằm chằm trên sân địa Nottingham Forest cầu thủ. Ở trong lòng cắn răng nói. Còn có 3 phút, nhất định phải bảo vệ. Đã bị thay ra sân Van Nistelrooy vỗ quần áo thể thao áo khoác. Đứng ở bên sân, sổ tay thành kèn đồng hình. Hướng bên trong hô to. Ở Nottingham Forest điên cuồng chúc mừng thời điểm. Clark đã hoàn thành rồi thay đổi người điều chỉnh công tác. Lần này hắn một hơi đổi hai tên cầu thủ. Không có bởi vì muốn cùng Nottingham Forest đánh bù giờ thi đấu mà có lưu lại một tay. Shevchenko thay đổi ở Nottingham Forest hung ác bức cướp dưới không đạt được gì địa dâu câu. Belletti thay đổi thể lực không chống đỡ nổi Makelele. Rất rõ ràng phải tăng cường tấn công. Dự định ở cuối cùng trong vòng 3 phút được ăn cả ngã về không. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea đem bóng đá vững vàng không ở chính mình dưới chân. Hướng về Nottingham Forest bên trong vùng cấm đẩy mạnh. Cầu thủ của Chelsea ngược lại cũng thông minh. Không có vội vã dùng chuyền bóng dài đem bóng đá trực tiếp đưa đến Forest trước cửa. Bởi vì như vậy mà nói, có thể sẽ càng nhanh hơn mất đi khống chế bóng quyền. Chỉ cần bóng đá khống chế ở phía bên mình, là có thể bất cứ lúc nào phát động tấn công. Thời gian không hơn nhiều. Lúc này trọng yếu không phải tấn công số lượng, mà là chất lượng. Ashley Cole cũng vọt lên, vùi đầu vào tấn công bên trong đến. Lampard nhìn thấy hắn liền đem bóng đá chuyền qua. Thời khắc cuối cùng, Ashley Cole dựa vào tốc độ của chính mình cứng rắn trước cắm vào. Rốt cục đột phá Rafinha. Ở Nottingham Forest cánh phải hàng phòng thủ nơi xé ra một cái lỗ hổng. Hiện trường đám cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô hưởng lên. Forest các cầu thủ cho rằng Ashley Cole nhất định sẽ đến cuối chuyền vào trong. Pepe chạy tới giam giữ. Không cho hắn tiến vào vùng cấm. Trung lộ Điện Drogba thì lại giao cho Pique. Ashley Cole chưa hề đem bóng đá chuyền cho Drogba. Thậm chí đều không có chuyền tới trước cửa đi. Hắn trực tiếp đến rồi một cước tà phía sau chuyền bóng. Bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm diện. Balak nhận được bóng. Hắn làm dáng sút gôn. Để Jock út đem trọng tâm ném ra ngoài. Dùng thân thể ngăn cản. Kết quả nhưng đến rồi một cước chuyền bóng. Đối tượng là một mặt khác Lampard. Này phạt góc chuyền ra rất là khéo. Lampard tiếp bóng thời điểm hầu như không người nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn giải đến bóng đá sau khi xoay người. Trực tiếp lên chân sút gôn. Tất cả mọi người đều từ chỗ ngồi đứng lên. Nếu như tiến vào, Nottingham Forest fan bóng đá trước liền cao hứng hụt. Nếu như không tiến vào, Chelsea liền xong đời. Bùm. Đây là bản cuộc tranh tài lần thứ mấy nghe được âm thanh này. Xà ngang ngăn cản Lampard sút gôn. Xà ngang ngăn cản Chelsea. Bóng đá đánh trúng xà ngang bắn trở về. Tấn công vẫn chưa xong. Tuy rằng Lampard chưa hề đem bóng bắn vào khung thành. Thế nhưng cũng làm cho Forest toàn bộ hàng hậu vệ đều đi theo bị lung lay. Shevchenko xuất hiện ở bóng điểm đến. Hắn có một lần đem bóng đá bù vào khung thành cơ hội. Sút gôn, bóng đá trực tiếp bay ra xà ngang. Không có đá chính vị trí. Bắn cao, Tony Dunn cảm thấy chân đều mềm nhũn. Đây cũng quá kích thích trái tim. Hắn dùng tay đè trụ ngực trái. Có thể rất rõ ràng cảm giác được tim đập quá tốc. Đáng chết đĩa, hắn uể oải lẩm bẩm nói. Ở bên cạnh hắn, Chris Church rên rỉ nói. Các ngươi biết không, liền vừa nãy, ta thiếu một chút cho rằng ta đạt được bệnh tim. Này thậm chí có thể nói được với là hiệp 2. Chelsea tốt mà nhất một lần tấn công cơ hội. Nhưng là xà ngang từ chối Lampard. Shevchenko địa sút bồi có trực tiếp đá đến trên trời. Chelsea vận khí thật gay gâu. Hoặc là nói, Nottingham Forest vận khí thật tốt. Shevchenko hai tay ôm đầu. Hắn bản có cơ hội làm anh hùng. Nhưng là, như thế ngắn thời gian lên sàn. Hắn liền thân thể đều không chạy nhiệt. Chân đều vẫn là lương. Tại sao có thể có sút gôn chân cảm đây? Nếu như nhiều hơn nữa cho hắn 5 phút đồng hồ. Đáng chết. Khốn nạn. Lampard đứng ở trước cửa. Uể oải nhìn sợ hãi không thôi đối phương thủ môn Van der Sar. Hiệp 1 chính mình thu được một cái vận khí bóng. Hiệp 2 vận may này đều chạy đối phương bên kia đi tới. Quá dùng sức, lại nhẹ một chút, bóng đá đi xuống một chút, là có thể trực tiếp bay vào khung thành. Van der Sar đã trước thương đầu hàng A. Gareth Bale ôm cột dọc điên cuồng hôn môi. Dùng lời nói đã không thể hình dung hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Cái này bóng không tiến vào. Rất lớn địa đà kích Chelsea tinh thần. Tuy rằng thi đấu còn lại hơn 1 phút đồng hồ mới kết thúc. Chelsea nhưng có chút cũng lại không nhấc lên được tinh thần tấn công dáng vẻ. Huống chi, Nottingham Forest đem bóng đá vững vàng khống chế ở dưới chân bọn họ. Cũng không vội với tấn công. Chỉ là ở hậu trường. Giữa sân không ngừng cũng chân. Dù cho bị đám cổ động viên Chelsea tập thể cuồng suýt. Nottingham Forest cầu thủ đều không hề bị lay động. Liền như vậy thi đấu càng ngày càng tiếp cận kết thúc. Liền ngay cả bình luận viên đều tuyên bố. Thi đấu đã kết thúc. Chelsea bị vừa nãy xà ngang đả kích sĩ khí. Bọn họ thật giống trong nháy mắt mất đi hết thảy dũng khí cùng đấu trí. Hoàn toàn không biết nên làm sao đá xong còn lại này một phút thi đấu. Bóng đá hiện tại ở Nottingham Forest địa khống chế dưới. Cầu thủ của Chelsea bị bọn họ chơi xoay quanh. Trên khán đài, một cái nào đó đem chính mình ẩn sâu ở áo gió bên trong nam nhân thấy cảnh này. Yên lặng lắc lắc đầu. Bóng đá còn ở Nottingham Forest cầu thủ dưới chân. Ngoại trừ Lampard, Chelsea các cầu thủ hoàn toàn không có tới cướp bóng địa ý tứ. Bọn họ nhìn ra rồi Nottingham Forest là muốn như vậy kéo dài đã đến giờ trận đấu kết thúc. Không ai muốn đi tới làm cái kia bị đùa bỡn hầu tử. Ở Nottingham Forest ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên ở ngoài. Cầu thủ cùng các huấn luyện viên đều tụ tập ở đây một bên. Sẽ chờ trọng tài chính 3 tiếng còi. Bọn họ thật vọt vào chúc mừng. Đan bị xen lẫn ở trong đám người. Đang cố gắng che giấu trên mặt vui sướng. Thi đấu còn không kết thúc. Hắn cũng không muốn để trên sân địa người cho rằng có thể thả lỏng. Ở Luniki sân bóng trên khán đài. Cổ động viên Chelsea ngừng chiến tranh. Nottingham Forest các cổ động viên thì lại từ Eastwood ghi bàn sau khi liền vẫn hát vang liên tục. Ngoại trừ Lampard cột dọc cùng Shevchenko sút bồi để bọn họ hơi hơi dừng lại một chút ở ngoài. Hiện tại trong tiếng ca càng là chen lẫn càng lúc càng lớn tiếng hoan hô. Tất cả mọi người không? Hết thảy Nottingham Forest cổ động viên đều đang đợi một khắc đó đến. Trọng tài chính ở xem biểu. Cái còi đã bị hắn hàm đến trong miệng. Có thể một giây sau sẽ nghe thấy cái kia dễ nghe tiếng còi. Phút bù giờ còn lại 10 giây. Lampard không ngừng mà chạy. Rốt cục cướp rơi xuống bóng. Cái này có thể là mới là Chelsea cơ hội cuối cùng. Phút bù giờ còn lại 7 giây. Jock Utta đâm bên trong giết ra. Buộc Lampard bóng mang không ra đi. Cũng truyền không ra đi. Lampard điên rồi như thế muốn thoát khỏi út. Hắn ở đánh cược. Hiện tại bóng ở phe tấn công bên này. Trừ phi lần này tấn công triệt để đừng đùa. Bằng không trọng tài chính sẽ không thổi còi kết thúc thi đấu. Thế nhưng, đầu tiên hắn cần biểu hiện ra chính mình là ở tấn công dáng vẻ. Mà không phải ở giữa sân cùng Jock út dây dưa không rõ. Út lạnh lùng nhìn kỹ cái này đã từng ở đội tuyển Anh từng làm đội hữu Chelsea số 8. Khát vọng thắng lợi cùng quán quân tâm tình. Hắn có đồng cảm. Thế nhưng ai gọi chúng ta là đối thủ đây? Lần này cần để ngươi thất vọng rồi. Lampard đang đợi các đồng đội trợ giúp. Hắn không dám truyền về. Hắn sợ bóng về phía sau vừa truyền ra đi trọng tài chính sẽ thổi còi. Út phát hiện Lampard tựa hồ chưa hề đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở dưới chân bóng đá trên. Đây là cơ hội. Hắn không chút do dự mà đưa chân từ phía sau chọc ra. Lampard lảo đảo một cái. Bóng làm mất đi. Phát hiện bóng đá bị đoạn sau khi. Lampard trong nháy mắt tâm như kẽ băng nứt. Sau đó hắn nghe được không muốn nhất nghe được địa âm thanh. Đô, đô, đô trận đấu kết thúc bình luận viên âm thanh ngay lập tức liền bị càng to lớn hơn địa tiếng. Hoan hô nhấn chìm, chờ ở bên sân Nottingham Forest cầu thủ cùng các huấn luyện viên như ong vỡ tổ nhảy vào sân bóng. Đan không có kích động như vậy. Hắn còng không quên chính mình còn muốn cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay. Tuy rằng hắn vẫn như cũ không thích Clark, có điều là một người người thắng đi cùng người thất bại nắm tay. Hắn vẫn là không bài xích đĩa. Liền hắn cười khanh khách hướng đi Clark. Clark một mặt tái nhợt tiến lên đón. Hai người ai cũng không nói gì. Nói là nắm tay cũng không thỏa đáng. Bọn họ chỉ là đầu ngón tay va vào nhau liền lập tức tách ra. Clark xoay người đi an ủi cầu thủ. Đan thì bị phóng viên vây nhốt. Chúc mừng ngươi đội bóng sáng tạo tân lịch sử. Đan tiên sinh. Cảm tạ. có lời gì muốn nói sao? Ở trận chung kết trước ta liền cho là chúng ta nên nắm quán quân. Chúng ta hẳn là toàn bộ châu Âu. Không, là trên toàn thế giới khỏe mạnh nhất đội bóng. Ta rất cao hứng kết quả này chứng minh ý nghĩ của ta. Bắt được quán quân để vốn là đủ ngông cuồng đan càng ngông cuồng. Đương nhiên, hắn có như thế ngông cuồng địa tư cách. Các ký giả liền thích xem đến hắn ngông cuồng. Hắn một ngông cuồng, miệng liền sẽ nói ra rất nhiều để truyền thông cảm thấy sung sướng. Các độc giả sẽ ở truyền thông khiêu khích dưới theo cao trào. Sau đó mọi người đều ướt. Đánh giá một hồi đối thủ được không? Chelsea ở hiệp 2 cho các ngươi chế tạo một hồi phiền phức. Chỉ là phiền phức mà thôi. Đan đưa tay phải ra ngón trỏ vẫy vẫy. Cái này giống quá Lý Tiểu Long động tác để hắn thành nhiếp ảnh các ký giả yêu nhất. Ngày mai hắn tấm này ngông cuồng cực điểm bức ảnh là có thể xuất hiện ở hết thảy truyền thông đầu. Bản đầu đề, bọn họ hiệp 2 xác thực làm rất tốt. Có điều làm ra không sai cũng không có ghi bàn. Trái lại để chúng ta tiến vào bóng. Bắt quán quân. Điều này nói rõ chúng ta so với bọn họ làm địa càng tốt. Trở thành song quan vương. Vệ miện UEFA Champions League cảm giác làm sao? Giỏi quá. Ha ha. Đan cười to lên. Vẫn là không nhịn được bạo chửi tục. Hiện tại là cuộc đời hắn đỉnh cao. Hắn đứng ở hạnh phúc đám mây. Thỏa thích hưởng thụ những phóng viên kia địa khen tặng, tán thưởng cùng thổi phồng, hưởng thụ thu được quán quân vui sướng, hưởng thụ ở hắn đời trước mãi mãi cũng không cách nào cảm nhận được vui vẻ. Trong bao xương Sania từ chỗ ngồi đứng lên đến, ánh mắt ảnh chân dung bị các ký giả vây nhốt địa Tony Dan. Yên tĩnh không nói nhìn một lúc, sau đó đối với bên cạnh Gognia nói rằng, chúng ta nên đi, Chris. Gognia chỉ vào phía dưới hỏi nàng, thật sự không đi lên tiếng chào hỏi, hoặc là nói lời chào. Nhiều như vậy truyền thông, ta đi làm cái gì? Sania cau mày nói lời từ biệt, bên trong điện thoại cũng có thể nói. Tối thiểu cho hắn biết ngươi đến nhìn hắn thi đấu chứ. Sania nở nụ cười, hiện tại thuộc về hắn, ta vẫn là không nên quấy rầy. David Beckham cùng cái khác các cầu thủ cùng nhau. Cảm tạ trên khán đài Nottingham Forest fan bóng đá. Hắn không có bên cạnh các đồng đội hưng phấn như vậy. Hắn gặp cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là hắn vẫn như cũ rất vui sướng. Hắn không nghĩ tới chính mình chuyển nhượng đến Nottingham Forest dĩ nhiên có thể ở một cái mùa. Giải bên trong một hơi thu được giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân. Hầu như có thể so với hắn ở MU địa năm 1998 đến năm 1999 mùa giải. Ai không thích quán quân? Ai không thích thắng lợi đây? Sau lưng đột nhiên bị người ôm. Bêu thanh âm hưng phấn ở vang lên bên tai. David, we are the champion. Ha ha, chúng ta lại là quán quân. Beckham quay đầu lại liếc nhìn hạnh phúc khỉ con. Đáp, a, không sai. Chúng ta lại là quán quân. Hắn đem lại, đọc lại. Đây là chính mình đệ nhị tòa UEFA Champions League. Các ký giả hướng về David Beckham vọt tới. Muốn phỏng vấn hắn cái này Nottingham Forest, người mới, đối với cái quán quân này thấy thế nào? Đây tuyệt đối không phải đãi ngộ đặc biệt. Cái khác Nottingham Forest các cầu thủ đều ở đơn độc tiếp thu phỏng vấn. Mỗi người tùy tiện nói mấy câu. Ngày thứ hai là có thể biến thành qua báo chí sinh động như thật hiện trường đưa tin. George Wood nhưng từ chối như vậy phỏng vấn. Hắn trốn ở một cái hơi yên tĩnh một điểm địa phương cho mình địa mụ gọi điện thoại. Banner, Chimbonda hai người này từng ở trong khi huấn luyện ẩu đả mà bị đuổi ra đội chủ lực người cũng ôm. Cùng nhau vì là quán quân chúc mừng. Bởi vì quán quân, tất cả mâu thuẫn đều không tồn tại. Đương nhiên. Là tạm thời, ngay ở đám người kia điên cuồng chúc mừng hoặc là tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm. Một đám người đã ở trung ương thả lên tuyên bố quán quân tấm bảng quảng cáo. Ở UEFA Champions League tiêu chí bối cảnh dưới, mặt trên là đại chữ đỏ. Năm 2007 đến năm 2008 mùa giải Champions League quán quân người đoạt được Nottingham Forest rừng rậm. Bởi trời không tốt. Vũ còn tại hạ, Trao giải nghi thức không ở trong sân bóng cử hành, mà là ở trên đài chủ tịch. Thảm đỏ đã từ bậc thang tối hạ tầng phô đến mặt trên. Đây là quán quân con đường. Đây là con đường vinh quang. Đi lên trước lĩnh thưởng chính là người thứ hai Chelsea. Bọn họ mỗi người gặp thu được một viên ngân bài. Tin tưởng những người này lĩnh thưởng thời điểm nhất định rất không vui. Không có ai ở giết vào trận chung kết sau khi muốn bắt được một viên ngân bài. Lại như 3 năm trước đan ở bên trong phòng thay đồ rít gào địa như vậy. Cầm ngân bài cho quán quân làm nền sao? Cầu thủ của Chelsea từng cái mặt âm trầm lên đài tiếp thu trao giải. Nói cũng không muốn nói nhiều một câu. Trên mặt càng là chút nào ý cười đều không có. Đại đa số người tại hạ đến sau khi đều đem ngân bài từ trên cổ lấy xuống. Nắm ở trong tay, mỗi người lên đài lĩnh thưởng thời điểm đều sẽ không cam lòng nhìn vị này bạc lóng lánh cúp. Cách mình là gần như thế lại như vậy xa. Cái cuối cùng lên đài đi tiếp thu ngân bài người chính là huấn luyện viên Chelsea Clark. Hắn sắc mặt tái xanh, không có để phụ trách trao giải Platini đem huy chương treo ở trên cổ mình, mà là trực tiếp nhận được trong tay. Sau đó hắn đi xuống đài, và những người khác không giống nhau. Hắn toàn bộ quá trình đều không có xem vị này cúp quán quân một chút. Đài chủ tịch ở khán đài chính giữa. Bên tay phải là Nottingham Forest các cổ động viên nơi tụ tập khu vực. Bên trái nhưng là cổ động viên Chelsea phương trận. Bên phải phi thường náo nhiệt. Bên trái ở hoàn toàn tĩnh mịch. Clark đi xuống. Đi tới một nửa thời điểm. Hắn nhìn một chút trong tay ngân bài. Lại nhìn những người trầm mặc không nói. Thương tâm gần chết cổ động viên Chelsea. Sau đó làm ra một cái để hiện trường ồ lên động tác. Hắn cầm trong tay địa ngân bài hất tay ném lên khán đài. Thật giống như một cục đá tập trung vào bình tĩnh mặt hồ. Tạo nên sóng lớn. Có người giơ tay lên tranh đoạt cái này ngân bài. Mới vừa rồi còn rất yên tĩnh trên khán đài một lần nữa huyên nháo lên. Thấy cảnh này Tony đan thổi tiếng huýt sáo. Hắn có thể lý giải Clark như thế làm địa ý nghĩ. Cảm thấy phẫn nộ. Không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Ngoại trừ dùng phương thức này để diễn tả bất mãn trong lòng ở ngoài. Hắn còn có thể có biện pháp gì? Đan năm đó không cũng như thế trải qua sao? Sau trận đấu còn nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Có điều hiện tại hắn có thể không cần như vậy cực đoan biểu thị. Bởi vì hắn căn bản sẽ không bất mãn. Hắn là người thắng. Liên tục 2 năm đều là. Clark ở thời khắc cuối cùng rốt cục đàn ông một cái. Đan dùng tiếng Hán đối với bên cạnh Đường nói. Đường gật gù, biểu thị đồng ý. Nếu như Clark mặt mỉm cười lên đài, lễ phép tiếp nhận ngân bài. Sau đó hướng về Platini chờ UEFA cao quan môn cảm ơn. Đan đối với hắn xem thường chỉ có thể càng sâu. Clark vứt ngân bài chỉ là một khúc nhạc đệm. Rất nhanh sẽ đến phiên Nottingham Forest cầu thủ lên đài lĩnh thưởng. Các cầu thủ hưng phấn lên đài lĩnh thưởng. Cùng lần thứ nhất thắng lợi hào không khác biệt. Đây là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Jock út ở đội ngũ địa phía sau cùng. Hắn một lúc còn muốn phụ trách nâng lên cúp quán quân. Đan ở trước mặt hắn. Cho mẹ ngươi gọi điện thoại tới. Hai người lấy sạch tán gẫu một chút thiên. Nàng rất cao hứng sao? Rất cao hứng. Đan nở nụ cười. À, vậy thì tốt. Tâm tình sung sướng. Thân thể cũng tốt mau một chút. Vì lẽ đó, Jock, vì mẹ ngươi, người đến vẫn dẫn dắt đội bóng này thắng được đi. Biết không, út tuy rằng cảm thấy lời này nghe có chút lạ, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Bởi vì hắn cũng yêu thích thắng lợi. Làm đan theo bậc thang hướng lên trên lúc đi. Bên phải trên khán đài Nottingham Forest các cổ động viên đưa tay ra hoan nghênh hắn. Phảng phất là đội danh dự trường thương. Bọn họ hô to Tony đan tên, tán thưởng hắn vì là đội bóng thắng được lại một tòa cúp quán quân. Còn có người thẳng thắn lệ nóng doanh trọng, kích động không thể tự nói. Tại đây một mảnh trên khán đài, đêm mưa địa lạnh giá sớm đã bị hừng hực màu đỏ xua tan địa không thấy hình bóng. Đan liền như vậy, ở các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong, từng bước một bước lên đài chủ tịch. Từ Platini trong tay tiếp nhận tượng trưng quán quân huy chương vàng. vẻ mặt của hắn nhưng không giống ở đi tới lúc vui vẻ như vậy. Chúc mừng ngươi, Tony Dan tiên sinh. Latini đưa tay ra, cảm tạ. Dan đơn giản nắm qua tay liền rời đi. Hắn không quá yêu thích UEFA những quan viên kia. Dù cho là đã từng sùng bái quá một trận ngôi sao bóng đá Platini. Đối với hắn cái này phản ứng, Platini có chút thất vọng. Hắn còn muốn nhân cơ hội lại nói vài câu ni. Jokut đã đứng ở trước mặt hắn. Hắn thu hồi tâm thần. Trước tiên đem huy chương vàng treo ở út trên cổ. Sau đó đem tay đặt ở cúp quán quân bên trên. Thời khắc mấu chốt đến. Jokut từ Platini từ trong tay tiếp nhận cúp thời điểm. Hiện trường các cổ động viên tiếng hoan hô đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Hắn nhưng không có thừa cơ giơ lên. Hắn đem cúp đưa cho liền ở bên cạnh Tony Dan. Người cầm phía bên kia. Dan nhìn vẻ mặt thật lòng Jock út nở nụ cười. Cái này lúc trước hắn từ trên đường kiếm về nhân viên khuân vác. Cái này công bố mình mới là nước Anh khỏe mạnh nhất cầu thủ thiếu niên ngu ngốc. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng có thể thành hay không vì là nước Anh khỏe mạnh nhất cầu thủ. Vậy phải xem chính ngươi. Jock, lời này phảng phất là ngày hôm qua nói như thế. Tiếp nhận cúp mặt khác một con lấy tay. Dan cùng Jock út đồng thời dùng sức giơ lên. Thời khắc này, liên miên không dứt tiếng hoan hô như nước thủy triều vỗ vào bên bờ. Gây nên ngàn cơn sóng. To lớn nổ vang bên trong nhấn chìm tất cả. Vạn tuế. Nottingham Forest, vạn tuế, song quan vương, quán quân giáo phụ đệ ba quyển chương 99, quốc vương bệ hạ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.